One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Dơ Ma Vương Quốc. Kizaru tâm rất mệt, bởi vì hắn căn bản là không cách nào đạt đến tốc độ ánh sáng thật. Nếu có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, phía trên thế giới này sớm sẽ không có hải tặc chuyện gì. Nhìn trước mặt tầm mắt của mọi người. Càng là xét cái kia tìm tòi nghiên cứu nhìn phía dưới ba đường ánh mắt. Kizaru chỉ cảm giác nội tâm của chính mình tràn ngập uất ức. Cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kizaru nói rằng, ta có thể phô tông hóa không giả. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta liền có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Tại sao? Bởi vì ta không phản ứng kịp. Ngược lại cũng không là bí mật gì, Kizaru quả Pika Pika Nomi ở trên biển rộng có cực kỳ vang dội danh hiệu, càng là căn cứ vào tốc độ ánh sáng khủng bố. Vì lẽ đó Kizaru chịu đến khiêu chiến xưa nay không ít, càng là ở lúc thi hành nhiệm vụ. Tân thế giới đám kia có tên có họ đại hải tặc Kizaru trên căn bản đều lần lượt từng cái đánh cái. Liền, ở cơ sở này trên. Tương tự với bách thú đại đô thống Kaido, dâu trắng thủ hạ phiên đội trưởng, Kizaru đều có giao thủ. Đồng dạng, đối với trên biển rộng chân chính hàng đầu cấp độ người mà nói, Kizaru tốc độ cực hạn cũng không là bí mật gì. Càng là lấy xét năng lực cùng thiên phú, từ trước đến giờ biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Đơn giản, Kizaru liền nói rằng, tốc độ của ánh sáng thực sự là quá nhanh. Đã vượt qua ta có thể nắm giữ cực hạn. Thật muốn dùng tốc độ ánh sáng lời nói. Ta một giây liền có thể vờn quanh Grand Line 7 vòng. Mà đậu ở chỗ này căn bản không phải ta có thể khống chế được, huống chi. Lời nhắc nhở của ta không phải là phô tông cấp bậc. Kizaru nói rằng, hơn nữa coi như không cân nhắc phản ứng của ta tốc độ. Nguyên tố hóa phô tông tiến vào tốc độ ánh sáng cần thiết tiêu hao thể năng cũng đầy đủ trong nháy. Mắt đem ta ép khô, người ta Vegapunk đều nói rồi càng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Trả giá năng lượng cũng là thành N thứ mới gia tăng. Ở hơn nữa, coi như phái ra thể năng cùng phản ứng hạn chế. Ở tiến vào tốc độ ánh sáng trong nháy mắt hoặc là kết thúc tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Từ phô tông khôi phục thành thân thể, chỉ là kịch liệt không khí ma sát liền có thể để ta biến thành một nắm cho bụi. Chấm ngoặc kép, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Tuy rằng người khác đều cảm thấy đến quả Pika Pika Nomi rất mạnh được rồi. Xác thực rất mạnh, nhưng thật không có nói như vậy mạnh như vậy. Mặc kệ là cái gì dạng trái cây, cuối cùng có thể khai phá ra lực lượng đều là cùng thể năng. Phản ứng, ý thức chờ rất nhiều nhân tố trực tiếp móc nối. Như là nhiễu thụ thảo chính mình cái gì. Nói cách khác ngươi xác thực có năng lực này đúng không? Xét sờ sờ cầm nói rằng, chỉ là hiện ở tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, nghe được xét câu nói này, Kizaru liền nói thầm một tiếng hỏng rồi. Quả không phải vậy, một bên hải quân lại bắt đầu truyền lời vận động truyền xuống. Kizaru trung tướng có thảo chính mình năng lực, thế nhưng không có cách nào tiến vào tốc độ ánh sáng. Tố chất thân thể không được, chấm ngoặc kép, truyền xuống, Kizaru trung tướng có thể thảo chính mình nhưng tốc độ ánh sáng tố chất thân thể không được. Chấm ngoặc kép, truyền xuống, Kizaru trung tướng thảo mình tới không được. Chấm ngoặc kép, truyền xuống, Kizaru trung tướng không được. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết, ngay lập tức biu, biu, biu, biu, xẹt xoẹt, con mắt phóng xạ laser. Tuy rằng không có nhắm ngay người, thế nhưng rơi trên mặt đất trong nháy mắt cứu bay lên từng sợi khói xanh. Các ngươi nếu như lại nói lung tung ta liền muốn cân nhắc từ trước đi làm hải tặc. Trong thanh âm tràn ngập bi phẫn, Kizaru tuyệt đối không ngờ rằng chính mình quả Pika Pika Nomi lại bị người khác nghĩ đến nơi như thế này. Chỉ tiếc, tuy rằng ở Kizaru ôn hòa khuyên bảo bên dưới, một bên các hải quân ngậm miệng lại. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản mọi người tư tưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Don Quixote gia tộc trụ sở trên gặp trên đường chỉ biết đía mắt ngó. mà ám đâm đâm trốn ở trên trời một cái nào đó đóa đám mây mặt sau. Morgan nhưng là một bên ở nơi nào liên tiếp không ngừng viết viết vẽ vời, một bên ở nơi đó ồn ào. Tin tức lớn, nghe được Kizaru trong miệng bi phẫn đan sen âm thanh. Một bên các hải quân liếc mắt nhìn nhau sau khi cũng là cười hì hì xoay người tiếp tục vội vàng chuẩn bị công tác. Thấy thế, mặc dù biết đây là khả năng không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải quản loại kia việc nhỏ thời điểm. Đơn giản, Kizaru liền đem quên sạch sành xanh. Sau đó đưa mắt nhìn phía một bên Seth. Các ngươi đây, Seth, sau này chuẩn bị đi làm những gì? Tiếp tục truy kích. Seth hoạt động một chút cổ, sau đó lấy ra sang lệnh treo giải thưởng nói rằng, liền cái này điêu bức lông đỏ, trước với hắn đánh một trận, kết quả mới vừa dấy lên đến không bao lâu, tên khốn này liền chạy, từ Tây Hải đuổi tới Bắc Hải, cũng không biết tiểu tử này hiện tại ở nơi nào, người biết không, tóc đỏ sang, chấm ngoặc kép, nghe được Seth truy kích mục tiêu, Kizaru vẻ mặt hơi run run. Sau đó ánh mắt thoáng nghiêm túc một chút, lúc trước những One Piece đó thuyền viên có thể nói mỗi một cái đều bị hải quân cùng thế giới chính phủ nghiêm mật đuổi bắt, điều tra, quản chế. 9 năm trước, One Piece Roger quay chung quanh Grand Line một vòng, cũng tìm tới trong truyền thuyết đại bí bảo. Năm sau, tìm tới hải quân tự thú, cùng Đông Hải quê nhà Lốc Tao bị xử hình, cũng thông qua tử vong mở ra đại hải tặc thời đại. Mà cùng Roger ở trên một cái thuyền thủy thủ đoàn đồng dạng là thế giới chính phủ đuổi bắt trọng điểm, dù cho đã trôi qua lâu như vậy, CP không bọn đặc công cũng đang không ngừng truy tìm tung tích của bọn họ, nghi ngờ cùng đại bí bảo một ít chuyện có liên quan. Tuy rằng người khác khả năng không biết, nhưng tóc đỏ sang nương theo khoảng thời gian này thanh danh vang dội, hắn quá khứ trải qua cùng thân phận cũng đã bị các hải quân một lần nữa đào lên, thực cũng không tính được một lần nữa đào lên. Chính là đang nhìn đến sang lệnh treo giải thưởng thời điểm, gáp chỉ vào lệnh treo giải thưởng, nói câu, này không phải năm đó Roger băng hải tặc trên cái kia lông đỏ tiểu quỷ sao? Ta vội vã là cái chơi vui thực tập thuyền viên tới tương đương One Piece thuyền viên. Thân phận này có thể không phải người bình thường có thể có được. Dù cho chỉ là thực tập, người đang đuổi bắt hắn sao? Kizaru vuốt cằm hiếu kỳ đánh giá xét. Nếu như ngươi đúng là đang tìm hắn, ta ngược lại thật ra có một ít tình báo. Nghe vậy, Seth sáng mắt lên, nói rằng, cái gì tình báo? Cẩn thận nói một chút. Nghe được Seth dò hỏi, một bên Kizaru liền nói rằng, băng hải tặc tóc đỏ lời nói, bọn họ hiện tại nên đang hướng về Dơ Ma Vương quốc đi. Dơ Ma Vương quốc, nghe được cái này từ vựng, Hawkeye hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Thấy thế, một bên Seth dò hỏi đến, làm sao, rất đặc thù sao, móc lửng ngoặc kép, có một chút đặc thù. Hawkeye cau mày nói rằng, là trên thế giới độc nhất vô nhị, không có cố định quốc thổ trên biển quốc gia tên. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bọn họ bình thường do mấy chục chiếc cử hành cano tách ra hành động, sáp nhập cùng nhau chính là vương quốc, ở thế giới dưới lòng đất rất nổi tiếng. Đừng tên gọi là Urum, là tiếng tăm lừng lẫy ác chi quân đội. Cùng với, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Hawkeye vẻ mặt có chút quái dị nói rằng, đồng thời Dơ Ma Vương quốc cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc nghi vấn. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.